Người chồng máu lạnh, chương 107, gocchuyenaudio.com, hắn như một chú chó nhỏ muốn lấy lòng Duệ Húc, chỉ còn kém là chưa có cái đuôi để vẫy. Vệ thần không nhìn thấy bàn tay Duệ Húc dùng sức cầm chặt chiếc bút, nếu cô ta quay trở về, anh có thể đi. Hắn nhắm mắt lại, giữa sự bình tĩnh lại có sự mệt mỏi, cô gái chết tiệt, hắn đã cảnh cáo cô rất nhiều lần, cô vẫn dám cho hắn đội nón xanh cắm sừng, cô có coi hắn là chồng sao, cô vẫn coi hắn như không khí phải không? Nơi hắn bắt cô xuống cách biệt thự không xa lắm, đi hơn một giờ sẽ tới nhà, sự trừng phạt này đối với cô, hắn vẫn thấy quá nhẹ nhàng. Hắn hừ lạnh một tiếng, khẽ mở mắt thấy ánh mắt vệ thần không ngừng đánh giá hắn, giống như trên đầu hắn có một đóa hoa loa kèn vậy. Cậu đang làm gì vậy? Hắn ngồi thẳng người, lại trở về là Duệ Húc bí hiểm, dường như sự thất thần vừa rồi của hắn chỉ là ảo giác. À, không có, tôi bị hoa mắt rồi. Vệ thần lắc đầu, có lẽ hắn thực sự đã hoa mắt, Lê Duệ Húc sao có thể ngẩn người chứ? Có lẽ chính mình đã bị áo lực quá nên mới có thể hoa mắt nhìn không rõ. Tôi đi ra ngoài đây. Vệ thần đau đầu nhìn bức hình trong tay, thứ này nhất định phải làm thật tốt, có mối quan hệ với người kia, Lê Duệ Húc luôn muốn phải thật hoàn mỹ, không hoàn mỹ, chắc chắn vệ thần sẽ bị trừ tiền lương, hắn vẫn còn phải nuôi gia đình, hắn còn có mẹ già 80 tuổi, có một vị hôn thê, hắn lại vì chính mình mà thở dài, rồi đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay đầu lại. Húc nhớ anh đã đáp ứng tôi chuyện gì, buổi tối nhất định phải chờ tôi. Hắn cẩn thận nói một câu, gân xanh trên trán Duệ Húc nổi lên. Vệ thận vui vẻ đi ra ngoài, kết quả nhìn thấy cô thư ký đứng bên ngoài, nhìn vẻ mặt ngẩn người của cô, hắn chớp mắt mới phát hiện vừa rồi mình đã nói ra câu gì. À, hắn cười ngọt một tiếng, cũng không có giải thích gì, giải thích chính là che đậy, chỉ cần hắn biết hắn thích con gái là được. Nhưng càng ngày hắn càng cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể cười khổ bước đi. Biệt thự nhà họ Lê Tô Lạc cầm chìa khóa mở cửa, bên trong đã được người giúp việc thu dọn, kỳ thực người giúp việc không cần tới, một mình cô làm cũng được, mỗi ngày đều không có việc gì làm, phần lớn thời gian để dọn dẹp. Cả người mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, chỉ cần khẽ nhấc chân, cảm giác đau đớn ập tới, cô đứng lên, đi về phía cầu thang. Chân vừa đặt trên bậc cầu thang, hai tay cũng dùng sức nắm chặt lan can. Cô khẽ cắn môi, đi về phía phòng mình, cô tự nói với mình chỉ cần kiên trì thì mọi việc sẽ qua, chỉ cần chịu đựng thì tốt rồi, đáng nhẽ chỉ cần đi bộ 1 giờ đồng hồ nhưng đường đang sửa, cô lại chấp nhận đi bộ 3 giờ đồng hồ, hơn nữa đường rất khó đi, chân của cô đã rộp hết lên. Nhưng cô không phải thiên kim tiểu thư, cô sẽ không kêu một tiếng nào, cho dù có đau đến mấy cô vẫn có thể chịu được, thực sự có thể. Cách chương.